Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tuyên bố mở văn khố triều đại Đức Pio thứ 12. Đức Thánh Cha Francisco loan báo, văn khố tòa thánh triều đại Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 sẽ được mở cửa từ mùng 2 tháng 3 năm 2020 cho các học giả nghiên cứu. Đức Thánh Cha thông báo như trên trong buổi tiếp kiến sáng hôm mùng 4 tháng 3 vừa qua, dành cho 75 người thuộc ban giám đốc, các nhân viên và cộng tác viên văn khố mật của Vatican, đứng đầu là Đức Tổng giám mục José Tolentino de Mendoca, người Bồ Đào Nha, thư viện trưởng Vatican. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các chuyên gia và nhân viên văn khố mật Vatican đã làm việc vất vả trong 12 năm qua để chuẩn bị cho việc mở văn khố vừa nói. Từ lâu, các học giả, đặc biệt là người Do Thái, vẫn yêu cầu Tòa Thánh mở văn khố cho các học giả nghiên cứu. Họ đặc biệt quan tâm đến vai trò của Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 trong cuộc bách hại của Đức Quốc xã đối với người Do Thái. Theo thông lệ, việc mở văn khố Tòa Thánh được tiến hành theo từng triều đại giáo hoàng. Văn khố triều đại Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 từ năm 1922 đến năm 1939 được mở ra hồi năm 2006, và do ý muốn của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, người ta đã bắt đầu làm việc để chuẩn bị cho việc mở văn khố tòa thánh triều đại Đức Pio thứ 12 từ năm 1939 đến năm 1958. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, giáo hội không sợ lịch sử, trái lại, giáo hội yêu mến lịch sử và muốn yêu mến hơn nữa. Vì thế, cùng với lòng tín nhiệm của các vị tiền nhiệm, tôi mở và ủy thác cho các nhà nghiên cứu gia sản tài liệu này. Đức cha Sergio Bagano, giám đốc văn khố mật của Vatican, cho biết, việc nghiên cứu tại văn khố là điều miễn phí, được mở cho các học giả có điều kiện cần thiết, quan tâm thực hiện những nghiên cứu khoa học. Họ phải có ít là bằng cao học chuyên môn 5 năm hoặc các bằng cấp đại học tương đương. Đối với các giáo sĩ, cần có bằng cao học hoặc tiến sĩ. Tin Iraq. Đức Hồng Y Sako kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và hành động trong mùa chay. Trong thông điệp mùa chay gửi đến các tín hữu, Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, thượng phụ giáo chủ công giáo Kande ở Iraq, kêu gọi hãy can đảm vượt qua khuynh hướng xem mình chỉ là thiểu số. Đức Hồng Y nói, mùa chay là thời gian thuận tiện để giúp đỡ những anh chị em túng thiếu bằng cách củng cố đời sống thiêng liêng trong giáo hội, mầu nhiệm và tử đạo. Tòa thượng phụ đã hỗ trợ 50.000 đô la cho người nghèo, và việc quyên góp được thực hiện tại tất cả các giáo xứ của thủ đô. Đức Hồng Y Sako mời gọi các Kitô hữu duy trì căn tính Iraq và tiếp tục kiên nhẫn trong việc xây dựng mối quan hệ với người Hồi giáo, Yazidis và Sabei. Đức Hồng Y Sako nhắc các tín hữu trong thời gian chuẩn bị cho lễ vượt qua, các Kitô hữu và cũng là công dân Iraq cần dấn thân về đức tin, nhân bản và lòng yêu nước. Ngài nói, ăn chay cũng là thời gian dành cho việc cầu nguyện, ăn năn, sửa đổi những gì cần thiết để tạo nên sự vững mạnh trong suy nghĩ, hành vi và các mối tương quan. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Sako nhắc nhớ rằng, linh đạo của giáo hội Kande là mầu nhiệm, tử đạo, được bao hàm trong ý nghĩa một tinh thần gắn liền với đất nước. Thảm kịch và đau khổ của các Kitô hữu vô cùng lớn, được thấy qua những con số. 1.225 tín hữu bị giết trong nhiều thời kỳ bạo lực khác nhau ở Iraq. 1 triệu người đã rời khỏi đất nước. Thêm vào đó, 120.000 người ở Mosul và đồng bằng Ninive đã phải trốn chạy hơn 3 năm ở các trại tị nạn trong những điều kiện hết sức khó khăn mà chính quyền trung ương Baghdad không có sự can thiệp nào cho họ. 58 nhà thờ và nhiều đền thờ Hồi giáo bị đánh bom hoặc phá hủy. Khoảng 23.000 tài sản của các Kitô hữu, các tín hữu Yazidis và Sabei bị các mafia địa phương chiếm đoạt. Đức Hồng Y Sako nhắc nhớ, ăn chay không chỉ là sự tiết chế về thực phẩm, nhưng còn phải kết hợp với việc loại trừ những hành động xấu, đặc biệt là về ngôn ngữ, nói hành nói xấu và lăng mạ người khác. Thuộc về đoàn Kitô hữu là một đặc ân, một hồng ân mà Chúa đã ban cho từng người chúng ta. Vì thế, các Kitô hữu sống với một lòng nhiệt thành và vui tươi để củng cố một nền văn hóa tình yêu và một nền văn minh hòa bình làm phong phú cho xã hội chúng ta đang sống. Cũng trong sứ điệp này, Đức Hồng Y kêu gọi việc ăn chay trở thành một cơ hội tuyệt vời để đào sâu đức tin của chúng ta ngang qua việc cầu nguyện và suy niệm kinh thánh. Và để giúp đỡ anh chị em nghèo khó, tôi đề nghị quyên góp đồ ăn, thức uống, thuốc men cho người bệnh, đóng góp cho việc học của người trẻ và khôi phục lại một ngôi trường ở một trong những thành phố bị phá hủy bởi nhà nước Hồi giáo IS. Tin giáo phận Thái Bình. Đức Tổng giám mục đại diện tòa thánh thăm giáo miền Hưng Yên, giáo phận Thái Bình. Trong những ngày thăm viếng giáo phận Thái Bình, sáng mùng 4 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, đã đến thăm giáo miền Hưng Yên, giáo xứ thành phố Hưng Yên. Đức Tổng đã cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, quý cha, dâng thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng tại giáo miền. Được biết, giáo miền Hưng Yên là một giáo miền có những nét lịch sử và văn hóa rất đặc sắc. Là một phần của giáo phận Thái Bình, giáo miền Hưng Yên được chia làm hai giáo hạt Đông Hưng Yên và Tây Hưng Yên. Giáo miền vẫn luôn mang trong mình niềm tự hào về một quá khứ vẻ vang trong suốt hơn 300 năm đón nhận đức tin, niềm tự hào mang tên của 6 vị anh hùng tử đạo quê hương được giáo hội tôn phong lên bậc hiển thánh. Nơi đây cũng là quê hương của nhiều hiền phúc tử đạo được lưu danh trong sổ tử đạo Roma chờ ngày giáo hội suy tồn. Vào buổi chiều cùng ngày, Đức Tổng Zalewski đã đến thăm một số dòng tu và đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình. Trước hết, Đức Tổng Zalewski đã có cuộc gặp gỡ các tu sĩ nam dòng Đa Minh tại tu xá Vinh Sơn Cát Đàm, các nữ tu dòng Đa Minh Thái Bình, đồng thời Ngài cũng dành thời gian nói chuyện với quý cha quý thầy tại đại chủng viện Thánh Tâm. Trong lời chia sẻ khi gặp gỡ các tu sĩ và các chủng sinh, Đức Tổng Marek Zalewski cũng nói lên niềm vui được gặp gỡ quý tu sĩ, quý cha quý thầy, và Đức Tổng cũng đã gửi lời chào thân thương của Đức Thánh Cha đến mọi thành viên trong gia đình đại chủng viện Thánh Tâm. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, việc thực hiện hiệp định tạm thời với Trung Quốc về bổ nhiệm giám mục là điều quan trọng hiện nay. Hiệp định với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một công việc lâu dài. Chúng tôi hy vọng có thể mang lại những kết quả vì lợi ích của giáo hội và của quốc gia. Đó là lời nhận định của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, bên lề hội nghị về các hiệp định giữa tòa thánh và các quốc gia diễn ra tại Roma trong 2 ngày, từ 28 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News nói về tình trạng của các cuộc đàm phán với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau hiệp định được ký kết ngày 22 tháng 9 năm 2018 vừa qua tại Bắc Kinh, Đức Hồng Y Parolin giải thích, giờ đây, việc thực hiện hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc và bắt đầu làm cho hiệp định đó được thực hiện trong thực tế là điều quan trọng. Trước đó, trong diễn văn khai mạc hội nghị về các hiệp định giữa tòa thánh và các quốc gia thế kỷ thứ 19 đến 21, các kiểu mẫu và những thay đổi từ quốc gia tôn giáo đến tự do tôn giáo, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, hiệp định về việc bổ nhiệm giám mục với Trung Quốc là một trường hợp đặc biệt, bởi vì đó là một hiệp định quốc tế được ký kết giữa hai bên chưa có sự nhìn nhận nhau chính thức. Nói về mục đích của tòa thánh trong các hiệp định với các quốc gia, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, trong các hiệp định song phương, giáo hội Công giáo không yêu cầu nhà nước hành động như người bảo vệ đức tin, nhưng yêu cầu chu toàn sứ vụ của họ, bằng cách bảo vệ tự do tôn giáo của mọi tín đồ thuộc mọi niềm tin tôn giáo, và cho phép giáo hội đóng góp cách hiệu quả vào sự phát triển tinh thần và vật chất cho quốc gia và củng cố hòa bình, như hiến chế vui mừng và hy vọng bày tỏ. Đức Hồng Y Parolin cho biết, giáo hội luôn cố gắng để ký kết các hiệp định với các quốc gia không Kitô giáo. Ngài nhắc đến các hiệp định mới đây giữa tòa thánh và các quốc gia mà số tín hữu Công giáo chỉ là thiểu số, từ hiệp định với Tunisia vào năm 1964, rồi với Maroc năm 1983, với Israel năm 1993, và cuối cùng là với chính quyền Palestine vào năm 2015. Trong trường hợp với các nước phương Tây, các nước xưng mình là Kitô giáo, giáo hội luôn tìm cách bảo đảm sự độc lập của mình trước những cố gắng của các quốc gia muốn can thiệp vào nội bộ của giáo hội và vào việc bổ nhiệm giám mục. Đức Hồng Y cũng trình bày về sự khởi đầu một giai đoạn mới trong các mối liên hệ giữa tòa thánh và các nước chưa có hiệp định hay hiệp ước nào đối với tòa thánh. Trong đó, có nhiều nước theo chính thống giáo, đặc biệt là các nước thuộc khối Anglo-Saxon như Anh Quốc và Hoa Kỳ, hay các nước theo văn hóa Anh cả ở châu Phi và châu Á. Đức Hồng Y Parolin trưng dẫn trường hợp của Việt Nam, nơi mà việc bổ nhiệm các giám mục chỉ mới là thỏa thuận miệng. Những hiệp định với các quốc gia có giá trị gì? Đức Hồng Y Parolin cho biết, còn rất nhiều quốc gia mà giáo hội chưa ký kết hiệp định với họ. Các hiệp định là những công cụ rất cần thiết để chắc chắn sự tự do của giáo hội trong một bối cảnh tự do tôn giáo, là quyền căn bản của con người và của cộng đoàn, và để hướng dẫn các lĩnh vực cộng tác chung giữa tòa thánh và các quốc gia, để tránh những xung đột. Hiển nhiên, cho đến nay, các hiệp định đã cho thấy sự hữu ích của nó và sẽ còn chứng tỏ điều này. Vì thế, tòa thánh tiếp tục dấn thân để ký kết các hiệp định với các quốc gia mà cho đến nay chưa có hiệp định với tòa thánh. Tin Vatican. Chủ đề Ngày Thế giới về di dân và tị nạn lần thứ 105. Chủ nhật 29 tháng 9 năm 2019 tới đây là Ngày Thế giới về di dân và tị nạn lần thứ 105. Ngày Thế giới về di dân và tị nạn năm nay có chủ đề không chỉ là vấn đề những người di dân. Đây là đề tài được chính Đức Thánh Cha chọn lựa. Theo cha Michael Senni, Phó Tổng Thư ký Phân bộ về di dân và tị nạn của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, qua việc chọn lựa đề tài này, Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh rằng, những lời kêu gọi được lặp đi lặp lại của Ngài vì người di dân tị nạn, những người di tản và các nạn nhân của nạn buôn người phải được hiểu trong tổng thể mối quan tâm của Ngài dành cho người dân trong các hoàn cảnh ngoại biên của cuộc sống. Không chỉ là vấn đề những người di dân, vì thường người ta chỉ nghĩ đến những người tị nạn. Ngược lại, điểm nhắm của chủ đề năm nay ở đây là những người di dân và tị nạn ở giữa chúng ta như mọi người, người Ý cũng như người từ các quốc gia khác, cần sự đáp lời của các Kitô hữu. Cha Cerny nói, tinh thần của ngày này không chỉ giới hạn ở người di dân và tị nạn, nhưng bao gồm tất cả chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta được mời gọi đáp lời. Những người đói khát, những người khách lạ, người trần trụi, đau bệnh và tù nhân, những người gõ cánh cửa nhà chúng ta hôm nay chính là Chúa Giêsu đang yêu cầu được gặp gỡ và trợ giúp. Để giúp cho việc cử hành Ngày Thế giới về di dân và tị nạn được trọn vẹn và có ý nghĩa, Phân bộ về di dân và tị nạn của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ phát động một chiến dịch với những suy tư, thông tin và tài liệu truyền thông hàng tháng, theo những phương thức khác nhau để thúc đẩy một sự hiểu biết sâu sắc hơn về đề tài được Đức Thánh Cha chọn lựa.